Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, không phải ngươi bại chính là ta thắng. Tần Trường Phong bản mệnh tinh hồn cửu chuyển thiên luân sơ thành. Chính là cần phải có người hỗ trợ thí nghiệm uy năng thời điểm. Kết quả thiên quốc sát thủ cùng Trần Thanh liền tự mình đưa tới cửa. Cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng, cũng liền tại trong dự liệu, nhất là cái sau, thân là một cái người hầu, nhưng không có người hầu giác ngộ, có thể nói lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng điển hình. Một trận chiến này, tại Tần Trường Phong mà nói, đã đạt đến mục đích, cửu truyền thiên luân đệ nhất cảnh ngũ kiếp chi uy, quả nhiên phi phàm, cường đại nhất chỗ ở chỗ. Có thể căn cứ ngoại giới tình thế cùng hoàn cảnh mà biến hóa. Quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Thật có thiên kiếp chi uy, mà đối với người bên ngoài, thì là lần nữa kinh hãi không thôi. Mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kia cửu thải thần hoàn, đơn giản thâm bất khả trắc. Trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Bất quá là đánh nhau vì thể diện mà thôi. Cần gì chứ? Bổ thiên giáo thánh nữ Nguyệt Thiền tiên tử than nhẹ. Nàng phát ra thần thức, cẩn thận quan sát, muốn đem trước mặt cái này ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thần thoại bàn quật khởi tiểu khổng tước. Hiểu rõ cái thông thấu, tuổi nhỏ bất tranh khí phách tranh cái gì? Một cái tiên điện đế sung mà thôi. Có thể nào cùng ta trời sinh đại ma thần so sánh? Một tay liền có thể trấn áp. Tần Trường Phong tế ra học tự tiện nghi sư phụ Diệp Khuynh tiên tử. Luyến thần công, bắt đầu cực độ tự mình nói khoác, cũng dèm pha đối thủ. Hắn mặc dù vô ý chủ động gây sự, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức. Đã tiên điện không muốn tốt, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận đến cùng. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, ánh sáng thời gian tu luyện liền so đế sung thiếu đi 5 năm trở lên. Lúc này quyết đấu đối với ngươi 10 phần bất lợi, không bằng cùng ta đi bổ thiên các tu hành, 5 năm về sau lại đánh với hắn một trận, như thế nào? Nguyệt Thiền không cùng hắn tranh luận, lời nói xoay chuyển mỉm cười nói, bổ thiên giáo thành nữ từ trước đến nay có hành tẩu thiên hạ. Tìm kiếm kiệt xuất nhất thiếu niên thiên kiêu, mời gia nhập bổ thiên các truyền thống. Cứ như vậy, bổ thiên các mỗi một thời đại đều có thể có chí ít một tôn vô thượng cường giả tọa chấn. Cho nên truyền thừa trường thịnh không suy, hơn nữa có thể bị bọn hắn chọn chúng, đều tất nhiên là có tư cách trong tương lai tranh đoạt nhất đại bá chủ chi vị người. Tuy là u vũ như thế nhất tộc thứ nhất đời thứ nhất đều không nhất định đúng quy cách. Nhất định phải là tiên điện truyền nhân như thế. Mạnh đến mức làm cho cùng thế hệ tuyệt vọng tồn tại. Nguyệt Thiền lúc này phát ra dạng này mới. Không thể nghi ngờ là để lộ ra một loại đã đem Tần Trường Phong cùng tiên điện truyền nhân. Bỏ vào ngang nhau địa vị. Quyết định kiệt lực lung lạc tin tức. Cho nên thoại âm rơi xuống về sau. Chung quanh nhất thời vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Ai cũng biết câu nói này mang ý nghĩa cái gì. Nếu như bản thân liền đã mạnh mẽ đến không tưởng nổi khổng tước đại ma thần lại được đến bổ thiên giáo truyền thừa, vậy liền thật muốn nghịch thiên. Cùng hắn ở vào cùng một thời đại thiên kiêu đem triệt để trở thành bi kịch bối cảnh. Bổ thiên các, không đi. Nhưng mà mọi người không có nghĩ tới là Tần Trường Phong lại quả quyết lắc đầu, ngạo nghễ nói, ta muốn đi chính là một đầu bách chiến con đường vô địch. Tại rừng sâu núi thảm trong lặng lẽ không nghe thấy tu luyện cùng ta thân phận không hợp. Có đi, hay không bổ thiên các, kỳ thật Tần Trường Phong không có gì đáng kể, mấu chốt ở chỗ có hay không chỗ tốt, cho nên hắn hiện tại xử chính là dục cầm cố túng kế sách. Mọi người đối với càng là gian nan có được đồ vật, thường thường sẽ càng là coi trọng cùng chân quý. Tạm thời ẩn núp chỉ là vì xúc tích lực lượng, chờ đợi tương lai phát ra càng hào quang sáng chói. Nguyệt thiền siêu phàm thoát tục, âm thanh mịt mờ, lại có loại mê hoặc cảm giác. Đây là một loại thần thức lực lượng diệu dụng. Tần Trường Phong cũng không khỏi hơi kinh hãi. Nguyệt thiền tinh thần mạnh siêu việt cùng thế hệ. Vì hắn ở cái thế giới này trẻ tuổi nhất đại bên trong gặp mạnh nhất người. Tại hắn trong mi tâm phảng phất có một vòng minh nguyệt. Oánh oánh lập lòe, rảo khiết vô hạ, mang theo một cỗ thần chi khí tức. Trên thực tế, Nguyệt thiền thức hải bên trong cũng hoàn toàn chính xác đang ngủ say một tôn thượng cổ vẫn lạc nữ. Tiên, tương lai quá xa, chỉ tranh sớm chiều, ta bây giờ liền đã giống như nắng gắt hoành diệu dài trời. Quan sát tam thiên giới, tương lai có bao nhiêu người có thể cùng ta sóng vai. Như vậy kiệt xuất ta không cần đợi thêm 5 năm. Tần Trường Phong lại tự luyến đứng lên. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác bị Diệp Khuynh Tiên phụ thể đồng dạng, lời nói ra để chung quanh người nghe rất im lặng, chỉ cảm thấy cái này ưa thích hóa thân hình người tiểu khổng tước quá không biết nói khiêm tốn. Bất quá nếu như ngươi thật muốn để cho ta hiện tại gia nhập bổ thiên các lời nói, cũng là không phải hoàn toàn không có cơ hội. Tần Trường Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển, sờ lên cằm cười thầm. Nguyệt thiền từ đầu đến cuối gió mát mây trôi bàn không có chút rung động nào. Nói, đạo huynh có bất kỳ yêu cầu đều cứ nói đừng ngại. A, bao quát để ngươi làm đạo lữ của ta sao? Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ nói. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt thiền tại chỗ khẽ giật mình, mà chung quanh cái khác thiên kiêu càng là con mắt đỏ lên. Bởi vì Tần Trường Phong tiết độc trong lòng bọn họ hoàn mỹ không một tì vết nữ thần cùng tiên tử. Thật giống như nhìn thấy ý dâm đối tượng muốn bị heo cho ủi đồng dạng. Làm sao không giận, chỉ bất quá kiêng kỵ tại Tần Trường Phong vừa rồi chỗ hiện ra sát phạt chi uy. Trong lúc nhất thời không có người còn dám mở miệng khiêu khích mà thôi. Giây lát, Nguyệt Thiên tiểu tử khôi phục lại bình tĩnh. Lạnh nhạt nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu tình yêu nam nữ. Loại sự tình này sau này hãy nói đi. Vậy mà không có hoàn toàn bác bỏ. Đây là nói về sau sẽ có cơ hội sao? Chung quanh tuổi trẻ giống được nhóm trong lòng thật lạnh. Cho dù luận này lập lờ nước đôi, bọn hắn cũng là lần thứ nhất từ tiên tử trong miệng nghe nói. Ta còn nhỏ, Tần Trường Phong ha ha một tiếng. Không còn cùng với nàng nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Nói ra chính mình mục đích thực sự. Nói, vậy liền đánh với ta một trận đi. Chỉ cần ngươi thắng, ta liền đi theo ngươi. Không đề cập tới bất kỳ điều kiện gì. Đạo huynh nói đùa, Nguyệt Thiền không phải đến cùng ngươi tranh đấu. Nguyệt Thiền thần sắc không thay đổi. Vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hiển nhiên không muốn cùng Tần Trường Phong động thủ. Bởi vì thứ nhất không có nắm chắc thắng lợi, thứ hai không có ý nghĩa của chiến đấu, nhưng là đối nàng không có ý nghĩa, đối với Tần Trường Phong lại ý nghĩa phi phàm. Ngươi không đánh với ta, ta ẩn nhiệm vụ làm sao hoàn thành? Tần Trường Phong sắc mặt đột nhiên lạnh, ông cụ non nói như vậy tiên tử là không cho ta khổng mỗ người mặt mũi này rồi. Nguyệt Thiền nhanh chóng họa thủy đông dẫn nói ra. Đạo huynh đối thủ là tiên điện truyền nhân, Nguyệt Thiền vô ý cùng đạo huynh tranh chấp, vậy ngươi chính là xem thường ta. Tần Trường Phong tức giận hừ nói, không có người có thể xem thường ta Khổng Trường Phong. Hôm nay không phải ngươi bại chính là ta thắng, tóm lại nhất định phải có một cái kết quả. Không phải ta bại chính là ngươi thắng, có khác nhau sao? Nguyệt Thiền không nói gì thời khác. Tần Trường Phong đã động, vung tay lên, bốn đầu lôi long gào thét mà ra, xé rách hư không, hướng về phía trước oanh sát, nhìn lên tới đúng là hung mãnh vô tình, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Nguyệt Thiền bất đắc dĩ, đành phải nghênh chiến, một nháy mắt, nàng tung bay mà lên, cơ thể thượng tiên ánh sáng tăng vọt. hóa thành sáng chói tinh hà, vờn quanh ở chung quanh, khí tức cường đại bành trướng, vô lượng phù văn dày đặc, bao khỏa bản thân. Lúc này, nàng như là trích tiên tử, cao cao tại thượng, bốn đầu lôi long hung mãnh mà tới, nhưng chỉ là phát ra ầm ầm tiếng vang, tùy theo bị nàng ngoài thân phù văn toàn bộ ma diệt. Trên thực tế, thực lực của nàng tại cùng thế hệ bên trong đồng dạng kinh thế hãi tục. Chẳng những có được thế giới này cùng khoáng cổ tuyệt kim mười động thiên, hơn nữa tu luyện một môn thần bí pháp quyết, vậy mà tại chủ thân bên ngoài còn tu luyện một đạo thứ thân, trước mắt liền chỉ là nàng chủ thân. Thứ thân tại hạ giới bên trong ma luyện, một khi chủ thứ thân dung hợp, liền có thể tiến hành cực hạn thăng hoa. Đúng là cùng Tần Trường Phong ma thần hợp thể chi đạo rất có vài phần cùng loại. Đương nhiên chỉ là hình thức bên trên tương tự, trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong hư không, Nguyệt Thiền thân ảnh càng ngày càng trong trẻo lạnh lùng, trắng noãn quang huy vẩy xuống, bay về phía tứ phương. Nàng nhìn lên tới phiêu miểu gần như hóa đạo, cùng tiên cùng tồn tại. Nàng giơ tay lên, ở xung quanh, tinh thần hiển hiện, lít nha lít nhít, sau đó hóa thành một đầu tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía dưới. Thiên thạch thành mưa, trong đó một vệt sáng phá lệ sáng chói, kia là mấy chục trên trăm khỏa tập trung ở cùng một chỗ gây nên, hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quỹ tích va chạm mà đến, nhắm thẳng vào Tần Trường Phong. Loại này một loại kinh người thủ đoạn, tinh quang ngưng tụ, thiên thạch thành tuyến, như vậy tập trung đứng lên, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Thiên thạch nở rộ, hóa thành đóa hoa, đây là sán lạn người người quang mang. Chớp mắt mà thôi, đại địa run rẩy dữ dội, như một trận biển gầm, sóng lớn vỗ bờ, không ngừng oanh minh. Lúc này, tốt nhất ứng đối phương pháp không thể nghi ngờ là Thái Thanh đạo lực. Vô luận phi tiễn còn là lôi long nghịch hướng, đều có thể đem những phù văn này lực lượng hình thành tinh thần huyễn ảnh toàn bộ phá sạch sẽ. Nhưng mà phía trước thiên luân đệ nhị truyền, tế ra đạo kiếp về sau, Thái Thanh đạo ấn chỗ thiên khiếu đã tạm thời bị phong ấn. Cho nên lúc này đã là không cách nào lại chuyển hóa ra Thái Thanh đạo lực. Thiên thần hạ phàm, thiên thần pháp tướng giáng lâm, Tần Trường Phong thân cao trong nháy mắt một trượng, bằng vào ngũ hành thần quang đội lấy thiên thạch oanh kích cưỡng ép lao ngược lên trên. Oanh, oanh, oanh va chạm không ngừng bên tai, rất nhiều sao băng hạ xuống, trên ngũ hành thần quang tuần tự vỡ nát, lưu quang xẹt qua, lóa mắt mà kinh người, đồng thời cũng cùng với đáng sợ ba động. Tần Trường Phong cuồng bạo vô cùng, giống như lưu lạc phàm trần đại lực thiên thần đã thức tỉnh thần huyết, mạnh mẽ đâm tới, thế không thể chặn. 2 giây về sau, Tần Trường Phong lấy 2 tầng ngũ hành thần quang sụp đổ làm đại giá, vọt tới Nguyệt Thiền trước người, đưa tay vung tay, một thương oanh ra, giản dị tự nhiên, không gặp bất luận cái gì phù văn cùng thần quang, nhưng lại như bẻ cành khô bàn đem Nguyệt Thiền ngoài thân phù văn bình chướng oanh mở một cái động lớn, sau đó cả người càng bị đánh cho rút lui hơn 10 bước. Nghe đồn ngũ hành bất diệt công chẳng những có bất diệt ngũ hành ánh sáng hộ thể, càng có càng đánh càng mạnh huyền diệu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyệt Thiền tiên tử tại hư không đứng nghiêm, tóc dài lướt nhẹ tán thưởng. Nhưng ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, uyển chuyển tiên khu bên trong đột nhiên dâng trào vô tận ánh lửa. Lạnh nhạt nói, nhưng cùng thập hung bảo thuật so sánh, nhưng lại là ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt huy khác biệt. Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, giật mình còn có chút ngại ngùng mà nói, mặc dù ta cũng biết ta chí tôn bảo thuật rất mạnh, có thể xưng cái thế, nhưng người cũng không cần như vậy tán dương a. Hơi có chút sốc nổi, tại ta chí tôn thuật trước mặt, thập hung bảo thuật không thể nói là ánh sáng đom đóm. Chí ít cũng là ánh nến. Ta đi, ngươi là thật không có nghe hiểu, còn là tự luyến đến rồi loại này không có điểm mấu chốt trình độ. Bốn phía giữa thiên địa người quan chiến kém chút tất cả đều phun máu. Liền chưa thấy qua như vậy kỳ hoa. Xoẹt, Nguyệt Thiền tiên tử giống như lười nhác lại cho hắn nói chuyện. Há miệng kêu to, đầu đầy mái tóc múa. Toàn thân mỗi một tấc cơ thể đều phát sáng, nở rộ dáng lành. Sau đó lại xông ra một đầu chân long, thể phách ngưng thực, lân phiến phát sáng, long chảo xâm nhiên, trên đầu song giác óng ánh, các loại phù quang nở rộ, có một cỗ chí cường khí tức phóng thích. Cái này lại là thái cổ chân long. Bốn phía những cái kia cùng là tôn giả cảnh thiên kiêu nhóm, lại có rất nhiều thân thể người run rẩy, sinh ra không cách nào chống cự cung bái cảm giác. Thái cổ thập hung một trong chân long bảo thuật, cùng tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt. Tần Trường Phong tại long uy phía dưới, ngược lại ánh mắt hừng hực. Cái này có thể nói là thế giới này cường đại nhất bảo thuật một trong. Mặc dù Nguyệt Thiền nắm giữ chỉ là không trọn vẹn, nhưng cũng hết sức bất phàm. Phải biết, thái cổ thập hung, mỗi một vị đều thân có kỳ dị huyết mạch, đều có át chủ bài bản sự, rất khó giết chết. Một khi quát tháo không thể ngăn cản, có thể đấu sức tiên vương. Tại bây giờ tam thiên giới, ngay cả thành tiên đều là hy vọng xa vời. Huống chi tiên vương, kia là tại toàn bộ từ xưa đến nay năm tháng trường hà bên trong đều có thể xưng nửa cái vô địch tồn. Tại, sở dĩ là nửa cái, là bởi vì mặt trên còn có càng đáng sợ chuẩn tiên đế cùng tiên đế. Loại cảnh giới đó mới thật sự là quét ngang vạn cổ vô địch thủ. Tần Trường Phong sau đầu cửu thải thần hoàn ầm ầm ở giữa. Lần thứ ba chuyển động, tầng thứ tám thần hoàn bên trên, bên trong có thiên Phật thành ấn thiên khiếu hóa thành thiên nhãn. Bắt đầu quét hình con kia chân long, chuẩn bị đem hắn ẩn chứa áo nghĩa cùng đại đạo phương pháp khắc theo nét vẽ với thiên vòng phía trên, sau đó hóa thành thiên kiếp. Trên thực tế, một thức này chân long bảo thuật lúc đầu quy về đạo pháp bên trong, càng thêm phù hợp, chỉ bất quá đạo ấn đã bị phong, Tần Trường Phong cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy Phật ấn đến khu động. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiền chân mày cau lại, nàng nhớ tới phía trước hai lần thần luân chuyển động sau kết quả. Trong lòng phát lên một loại tối tăm cảm giác, chính mình bảo thuật tựa hồ đang bị phân tích nhìn trộm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.